Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, có phục hay không? Kỳ Thiên Âm khẳng định không phục, giáo tổ đại nhân cảm hóa không xong nàng, thân là năm đó tiêu diệt phi pháp tôn giáo chủ lực. Nàng không có một đạo kinh sét đánh chết Lâm Gian Huỳnh. Hoàn toàn bởi vì hắn còn tồn tại sở thừa không có mấy lương tâm ni tinh tế gian chính quy mẫu. Dịch thường thường gặp phải cách xù thuế khoản, buôn lậu có thể thoải mái kiếm cái vài lần chênh lệch giá. Ai không tâm động, nhưng mà phi thuyền thường xuyên ở bất đồng tinh cầu gian xuyên qua hội trêu chọc hoài nghi. Lấy cớ tuyên truyền tôn giáo tắc phương tiện nhiều. Lâm Gian Huỳnh thành lập thánh ca cộng tế hội duy nhất mục đích là cho không hợp pháp hành vi phủ. Thêm hoa lệ áo khoác, tầng này ra tuyệt không thể phá, cho nên ở tín đồ trước mặt làm đủ phô trương. Mỗi ngày mặc quần áo áo bào trắng hướng không phát đạt nguyên thủy tinh cầu đưa điểm công nghệ cao. Tú một chút thần chi tử kỳ tích, không có tổ chức khủng bố hoạt động, không có kích động tín đồ tự, đốt, coi như có thể cứu chữa. Kỳ Thiên Âm hiện tại lại không quá lạc quan. Lâm Gian Huỳnh năm đó bị phán cưỡng chế tòng quân. Vạn năm thời hạn thi hành án chính là nói cho hắn chết đều đừng nghĩ rời khỏi quân đội. Hơn nữa vượt mục đắc tội danh, đế quốc hiến binh đội tân sắp xếp dị năng không có hiệu quả hóa. Năng lực già, chuyên môn truy bắt B cấp đã ngoài truy nã phạm. Hắn chống lại lệnh bắt lời nói nhất định sẽ bị đương trường đánh gục. Đừng lo lắng, Rod săn sóc vỗ vỗ MU bàn tay nàng. Kỳ Thiên Âm vỗ án dựng lên. Đây là nhường ta đừng lo lắng lý do thoái thác sao? Mượn một chiếc phi thuyền, ta hiện tại xuất môn. Phải ở hiến binh đội phía trước tìm được hắn, ta sẽ chờ ngươi câu nói này. So với cùng hiến binh đội đoạt thời gian, không bằng rõ ràng đừng cùng bọn họ nhúng tay cơ hội, Rod chế nhạo cười rộ lên. Từ lúc bệ hạ vô hạn kỳ tĩnh dưỡng sau, Noxius bắt đầu giám quốc, loại này việc nhỏ hắn sẽ không quan tâm, ta đi đánh cái tiếp đón, Kỳ Thiên Âm, hắn sẽ đồng ý, kia là của ta huynh trưởng, ta mới là đế quốc thứ nhất đơn vị liên quan, Rod tự tin gọi ra AI quản gia. Hệ thống, giúp ta chuyển được huynh trưởng đường dây riêng, tuân mệnh. Chủ nhân, AI dùng nhu hòa thanh âm đáp ứng. Một mặt nửa trong suốt huyền phù bình ở không trung chậm rãi thành hình. Đế quốc đại hoàng tử đang ở lật xem năm nay tài báo biểu. Đỉnh đầu đoan chính đội cành trạng màu vàng vương miện, ngân tóc dài thuận hoạt như tơ. Ngươi tìm được Omega sau liền đem ta kéo đen. Hôm nay lại có chuyện gì? Bởi vì vi quy dấu hiệu bị tòa án khởi tố. Có thể hay không đừng đem ta nghĩ như vậy không chịu nổi, rót thẳng nhập chính đề. Ma phương ngục giam tù phạm vượt ngục, ta tính toán tự thân xuất mã đem hắn bắt trở về. Cho nên hy vọng ngươi triệu hồi hiến binh đội, như vậy điểm việc nhỏ rất dễ dàng làm đi. Noxius, không được, Rod, huynh trưởng, ta vừa cùng người khác thổi phồng hoàn, cho cái mặt mũi, Noxius nâng vương miện, ngươi ta đều rõ ràng Lâm Gian Huỳnh không là giống như tù phạm Money. Người trước kia cho tới bây giờ không quan tâm việc này. Vì sao gần nhất trở nên tích cực, lưu động đứng lên mới kêu phong. Không khí trầm lặng chính là không khí, Rod nhanh chóng trả lời. Lưu động quá mức thì là phải tiêu diệt cơn lốc. Người kia đã chết, đối thất anh kiệt võng mở một mặt có ích lợi gì. Noxius nhắm lại dài nhỏ chạm lam ánh mắt, ta nghĩ đến ngươi tìm cái Omega ý nghĩa đi ra đi qua. Tính toán hồi tâm qua ngày, nhưng nếu như ngươi ôm khác bất luận cái gì tâm tư, sẽ chờ tiếp tục cấm túc đi. Kỳ Thiên Âm ngồi ở camera ở ngoài, nghe vậy kinh ngạc vọng đi qua, huynh đệ hai quan hệ khi nào thì trở nên kém như vậy. Hai vị hoàng tử chưa bao giờ từng có huynh đệ huyết thường tình huống. Liên cãi nhau đều rất ít, chẳng sợ bị không lòng thần phục gia tộc châm ngòi. Cũng kiên trì cấu kết với nhau làm việc xấu, liên thủ hố lần đế quốc quyền quý thế gia, phảng phất đại hồ ly mang theo nhị hồ ly chung quanh làm sự. Rod dần dần thu lại đi không đứng đắn ý cười, ta không nghĩ võng mở một mặt, mà là thật sự muốn đem người bắt trở về. Hành động chung có bất luận cái gì thả nước hành vi đều mời ngài trách phạt. Điện hạ, Noxius bị cái kia xưng hô chấn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, hảo, cho ngươi một tháng thời gian. Đem Lâm Gian Huỳnh áp đến ta trước mặt một tháng a, Brod vừa nói vừa nhìn Kỳ Thiên Âm. Dùng ánh mắt hỏi, có thể chứ? Kỳ Thiên Âm lạnh nhạt đưa ra tam căn ngón tay. Brod hiểu rõ, tự tin tràn đầy chuyển hướng Noxius. Không dùng được dài như vậy thời gian. 3 ngày là đủ, huynh trưởng, gặp lại, video lưu loát chặt đứt. Giây tiếp theo, Kỳ Thiên Âm theo góc xó lao tới. Lão tử nói là 3 tháng. 3 tháng, có thể hay không dùng đầu cẩn thận suy nghĩ. 3 ngày thời gian liên đế quốc biên cảnh đều siêu không xong. Brod bị một quyền đánh tới ở trên sofa. Ta lập tức tìm huynh trưởng giải thích rõ ràng, hiến binh đội vấn đề giải quyết. Lâm Gian Huỳnh ít nhất có thể bảo trụ một cái mệnh. Như vậy, nên phái ai đi? Kỳ Thiên Âm trong lòng có nhân tuyển. Đứng dậy mở ra phòng tiếp khách môn. Nghe lén xong rồi đã muốn đi sao? Nàng thả ra điện lưu xúc giác thì có thể cảm ứng phụ cận sinh mệnh thể. Cho nên biết ngoài cửa có người. Hơn nữa là người quen. Tướng quân. Thị vệ chế phục Môn Lăng bị bắt vừa vặn, xám xịt vào cửa, ngoặc kép chấm chấm, còn có điện hạ, thật xin lỗi nghe lén các ngươi nói chuyện, mới đem bắt công tác giao cùng tại hạ, nhất định không phụ sở vọng, ta nơi này không là không có khác có thể dùng ngươi. Đuổi bắt chung thế tất sẽ có thương vong, các ngươi từ trước là đồng sự, thật sự nhẫn tâm tự giết lẫn nhau, Brod cố ý không đành lòng nhíu mày. Môn Lăng ngữ khí âm trầm, mời ngài yên tâm, ta sẽ dùng kết quả chứng minh hết thảy, này âm hiểm nam nhân. Đoạn thoại kia nhìn như xuất phát từ quan tâm, trên thực tế đem hắn đẩy hướng không bị tín nhiệm vực sâu. Hắn cũng không phải tiểu hài tử, không cần ôn ngôn mềm giọng làm dịu, tuy rằng không biết vì sao, nhưng hắn cùng Lâm Gian Huỳnh tính cách không hợp, sẽ không thủ hạ lưu tình, Kỳ Thiên Âm ở bên giải thích. Brod nhiều có hưng chí hỏi, ta từ trước đi sư đoàn thăm khi các ngươi không là quan hệ tốt lắm sao? Đều có thể tổ chức thành đoàn thể xuất đạo, ngoại giới trong mắt tương thân tương ái thất anh kiệt kỳ thực bên trong không hợp. Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận, bọn họ quan hệ sai tới trình độ nào đâu? 7 người kiến 4 bên trong cài đoàn, chủ đoàn còn hàng năm mở nặc danh. Tràn ngập đại lượng mẫn cảm từ cùng nhân thân công kích. Brod một lòng truy hỏi đến cùng. Vì sao? Kỳ Thiên Âm suy xét chốc lát. Vì sao? Ân, còn cần nguyên nhân sao? Alpha luôn luôn hiếu chiến. Dù sao trên chiến trường nhất trí đối ngoại. Âm thầm tùy tiện bọn họ đánh đi. Quá đáng lời nói ta sẽ ra mặt vũ lực trấn áp. Cho nên không ra quá lớn nhiễu loạn. Chính là có một lần Môn Lăng cùng Lâm Gian Huỳnh cầm hạt pháo đối oanh. Đem căn cứ hợp kim đỉnh vén, như thế mà còn không gọi là quá lớn nhiễu loạn sao? Brod đỡ chán, thật sự là bớt lo quản lý phương pháp, Kỳ Thiên Âm nhìn về phía của nàng tiểu chó săn. Đi đem hắn mang về đến, vừa vặn mượn cơ hội này. Nhưng ta nhìn xem ngươi trưởng thành đến cái tình trạng gì, Môn Lăng tú lệ nét mặt biểu lộ hưng. Phấn tươi cười, đây mới là thích hợp ta xã hội lao động mà, hắn đáp ứng bắt lấy Lâm Gian Huỳnh. Nhưng không cam đoan bắt cái sống trở về. Phạm nhân chống lại lệnh bắt khi bị đương trường đánh gục cũng là thường có tình huống a. Môn Lăng 18 tuổi khi, theo Athena quân giáo tốt nghiệp, phân phối đến thứ nhất bọc thép sư đoàn sau lại nhờ lão ba tìm quan hệ. Tiến vào Kỳ Thiên Âm tương ứng liên đội. Bọn họ tư lịch bất đồng, nhưng sẽ có một ngày lại gặp mặt, Môn Lăng ông kia kiện bảo bối giống nhau chế phục áo khoác ở căn tin cửa ngồi thủ 3 ngày. Cuối cùng phát hiện Kỳ Thiên Âm thân ảnh, nhưng mà, bên người nàng còn có nam nhân khác, Môn Lăng sững sờ ở tại chỗ, cổ chân dũng khí đi bắt chuyện, lại bị hiện thực đương đầu rót một chậu nước lạnh, kia nam nhân vóc dáng so với hắn cao. Chế phục mặc ở trên người có loại tinh tế thánh khiết Mỹ Carmony kia nam nhân ngũ quan ôn nhu. Sạch sẽ, trái mắt đội màu trắng da chế chụp mắt, Kia nam nhân cùng Kỳ Thiên Âm nói cười cười đi vào căn tin. Bọn họ quan hệ cần phải tốt lắm đi. Cùng nhau gọi cơm sau mặt đối mặt ngồi xuống. Chụp mắt nam nhân còn cho Kỳ Thiên Âm kẹp viên thịt viên. Hắn tự tay uy Kỳ Thiên Âm ăn hạ. Chi Kỳ lấy ra tay không khăn cho nàng xoa xoa gò má dính thượng nước sốt. Không khí phi thường hài hòa. Môn Lăng ủ rũ cúi đầu. Nhịn không được lầm bầm lầu bầu. Là ta trước, rõ ràng đều là ta trước đến. Các ngươi vì sao uy cơm uy như vậy thuần tục a? Bất quá, cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu. 3 năm chi gian, Kỳ Thiên Âm bản ứng nhận thức càng nhiều người. Không có bằng hữu cũng sẽ không thể theo vừa tốt nghiệp người mới cùng nhau chơi. Môn Lăng thất thần đi ra căn tin, cho nên không có nghe đến bọn họ cũng không hài hòa đối thoại. Lâm Gian Huỳnh, ta là đế quốc chỉ có 11 cái tinh thần hệ dị năng giả. Chẳng lẽ không cần phải hưởng thụ ưu đãi sao? Chẳng lẽ không có người yêu ta sao? Vì sao muốn cưỡng chế tham gia gánh nặng huấn luyện? Nghĩ đến buổi chiều còn có ngũ cây em gánh nặng Việt dã liền cảm thấy đương giáo tổ tương đối sảng kỳ. Thiên Âm, đừng cùng ta cằn nhằn. Không nghĩ chạy có thể cút đi man hoang tinh loại khoai tây, Lâm Gian Huỳnh. Loại khoai tây càng không được, ta ở lao động chân tay thời điểm không có cách nào khác duy trì dị năng. Cả đầu ý niệm đều sẽ biến thành ta giống như sắp chết. Ta giây tiếp theo khẳng định chết, ta hiện tại sẽ chết. Thiếu tá đại nhân, nếu không buổi chiều ta thay ngươi gánh nặng, ngươi lưng ta Việt dã, Kỳ Thiên Âm, ít mẹ ngươi, Lâm Gian Huỳnh, giáo tổ có tiên, bao ngươi 1 tháng hòa thực phí còn không được sao? Bên trong có 500 khắc bông tuyết thịt bò thượng đẳng phần món ăn Nga. Đến, ăn trước cái tứ hỷ viên, Kỳ Thiên Âm, gặp mặt một chút liền giết chết ngươi. Ăn pha cho ta lau mặt ghê tởm chết. Môn Lăng bỏ lỡ năm đó chân tướng. Hơn nữa biết cũng vô dụng, tự cho mình rất cao kiệt ngạo thiếu niên hung tàn có thừa. Tâm cơ không đủ, cùng đã hoạt thành nhân tinh Lâm Gian Huỳnh hoàn toàn tương phản. Lâm Gian Huỳnh thích nhất loại này hơi chút vén, bát sẽ phát hỏa tiểu gia hòa, dù sáng dù tối xa lánh, chờ hắn giận dữ bị Kỳ Thiên Âm gian dạy, chờ gia hòa dài, chàng vô tội bạch liên hoa, tác giả có chuyện muốn nói, Môn Lăng, ta bạo lực hung tàn, mỗi ngày cân nhắc hạ khắc thượng, vẫn là nữ trang đại lão, nhưng ta biết ta là hảo alpha, chân chính xấu alpha vui mừng trang thánh khiết. Trang thành kính, vui mừng mặc màu trắng y phục kỳ thực ấn thời gian bài tự. Là Lâm Gian Huỳnh trước nhận thức tướng quân cho nên chúng ta có thể được ra một cái bạch học kết. Luận, giả nương tiểu tam, giáo tổ bích trì, hết chương.